Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Hắc Phong Trại. Dương Ngữ Phong đã là biết được, cái này Hắc Phong Trại thổ phỉ đem Lữ Thiên hộ vệ toàn bộ giết sạch, thậm chí còn muốn Lữ Thiên tính mệnh. Nàng cái này Bạch Hổ đại nguyên soái tiểu nữ nhi chỗ nào chịu được cái này? Vậy mà là dám động nàng Lữ Thiên ca ca. Được không, tương đương Lữ Thiên ca ca. Cùng ta về Tây Lương Thành. Ta tìm phụ thân phát binh tiểu phỉ. Ngươi không cần mình đi mạo hiểm. Dương Ngữ Phong treo ở Lữ Thiên trên cánh tay. Trước ngực cái kia vừa mới phát dục mềm mại cọ động lên. Khuyên lơn Lữ Thiên. Lữ Thiên một người này. Muốn đi tiểu phỉ. Nàng là không tin. Thậm chí, nàng hoài nghi Lữ Thiên ca ca là không phải bị thổ phỉ thương tổn tới đầu. Có chút thần trí không rõ. Yên tâm, ta có kế hoạch của mình. Lữ Thiên mặc dù bị cọ sát ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn là buông lỏng ra cánh tay. Vỗ vỗ Dương Ngữ Phong đầu. Cái này quá nhỏ, hắn không có hứng thú gì. Sona cười một tiếng, đi theo Lữ Thiên bên cạnh. Hướng phía Hắc Phong chạy tiến lên. Lữ Thiên nhìn xem bên cạnh Sona. Đưa tay ôm nàng doanh doanh một nắm eo nhỏ. Dương Ngữ Phong nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này. Quay đầu nhìn thoáng qua Tây Lương Thành. Dậm chân một cái. Cũng là đi theo. Bất kể như thế nào. Nàng muốn đi theo Lữ Thiên ca ca bên cạnh. Hắc Phong chạy. Ở vào sa mạc bãi một chỗ núi oa bên trong. Chung quanh cỏ cây thưa thớt. Cực kỳ hoang vu. Giờ phút này Hắc Phong chạy trong đại sảnh. Dương Nhi làm sao vẫn chưa trở lại? Cái này đều nhanh quá khứ một ngày. Lưu Phỉ trong đại sảnh đi tới đi lui. Trong lòng có chút bất an. Rất là cháy bỏng. Một người áo đen từ đại sảnh hậu phương trong bình phong đi ra. Nói, người tốt nhất cầu nguyện hắn có thể thành công. Nếu không ngươi cái này Hắc Phong chạy cũng sẽ không cần tồn tại. Đại nhân, ngài yên tâm. Con ta xuất mã nhất định mã đáo thành công. Lưu Phỉ nhìn thấy người áo đen đi tới. Lập tức cung kính bái thủ. Trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn biết, đây là hắn vĩnh viễn cũng đắc tội không dậy nổi người. Người áo đen mặt giấu ở áo bào đen phía dưới. Khóe miệng mang theo một nụ cười khinh bỉ. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa biến mất tại sau tấm bình phong. Người đáng thương. Thật sự coi chính mình có thể sống sót. Vô luận nhiệm vụ thành công hay không. Người cũng chỉ có một con đường chết. Hắn thì thầm nói. Cái này tự nhiên là ra rồng vệ một tên tiểu đội trưởng. Tới đây chấp hành nhiệm vụ. Lần trước thất bại. Hình La nhận Lữ gia trừng phạt. Hắn cũng là đi theo chịu tội. Bây giờ lại không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể đủ dẫn theo đầu trở về thấy Hình La. Lưu Phỉ trong đại sảnh đi vòng vo nửa ngày, giống như là kiến bò trên chảo nóng, thực sự là chờ không nổi nữa. Người tới, chuẩn bị ngựa, theo ta đi tìm thiếu trại chủ. Hắn quyết định chủ động xuất kích, đi tìm Lưu Dương cùng Lữ Thiên. Vâng, trại chủ, cổng có thổ phỉ quát chói tai đáp lại. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, kinh động toàn bộ Hắc Phong trại. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Phỉ giận dữ hét. Vốn là lo lắng hắn giờ phút này hận không thể giết người. Hồi bẩm trại chủ. Cổng có một tự xưng là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử nam tử nháo sự. Có người nhanh chóng chạy tới bẩm báo. Cái gì? Lưu Phỉ một bước đi tới. Trực tiếp là đem người kia xách lên. Trừng mắt tròn trịa con mắt. Nói hắn là ai? Hắn nói. Là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử. Chấm ngoặc kép. Tên này tiểu thổ phỉ lập tức sợ. Lắp bắp nói. Hắn đến ta Hắc Phong trại rồi. Lưu Phỉ cả kinh nói. Trong lòng dự cảm bất tường càng là nồng đậm. Theo ta giết địch. Hắn quát lên một tiếng lớn. Nắm lấy mình yển nguyệt đao chính là liền xông ra ngoài. Hắc Phong trại cổng. Tại phàm tay trái chống nạnh. Tay phải khiêng hủy diệt rất là phách lối mà nhìn xem trước mặt những này thổ phỉ. Hắc Phong chạy biển gỗ. Đã là bị hắn một pháo oanh xuống dưới. Nát một chỗ. Trước đó kia một tiếng vang thật lớn. Chính là kia một pháo thanh âm. Các ngươi những cháu trai này. không phải đang tìm ngươi ra ra à. Hiện tại ra ra ngươi đưa tới cửa. Các ngươi ngược lại là lên à. Từng cái đều là sợ bước. Còn làm thổ phỉ. Ta nhìn các ngươi tất cả đều về nhà nhổ khoai lang đi thôi. Phế vật. Lữ Thiên miệng pháo vô địch. Mắng Hắc Phong chạy thổ phỉ á khẩu không trả lời được. Đã từng. Hắn nhưng là quát tháo phong vân nhân vật. Chuyện này với hắn đến nói không lại là chuyện nhỏ tương đương, lớn mật. Ngươi lại là dám đưa tới cửa. Còn hủy hoại ta Hắc Phong chạy biển gỗ. Lưu Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay xách ngược lấy Yển Nguyệt Đao đi ra. Ầm ầm, Yển Nguyệt Đao tại sa mạc bãi núi đá mặt đất núi vạch ra một đạo tinh hỏa. Vô cùng sắc bén, lóe ra hàn mang. Cái này đại hoàng tử để chúng ta đến tột cùng là không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ lại nhìn hắn muốn chết à? Hắc Phong chạy Lưu Phỉ. Đây chính là có được chút cơ hậu kỳ tu vi à? Cái này đại hoàng tử thật là chán sống rồi. Ta xem chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Không có gì đẹp mắt. Nếu như chờ Lưu Phỉ phát hiện chúng ta tất cả đều phải chết. Ngoặc kép, tại 400 mét bên ngoài một khối đá lớn đằng sau. Có một đám người ngay tại xì xào bàn tán. Những này, đều là Hoàng Tiền nghe theo Lữ Thiên mệnh lệnh gọi tới người. Hoàng Lương trấn trưởng trấn, Trấn Thanh Vân trưởng trấn, Phong Lâm trấn trưởng trấn cùng cái này ba cái trên trấn mặt rất có uy vọng lão nhân. Lữ Thiên dự định làm lấy bọn hắn trước mặt, hoàn thành lần này tiểu phỉ kế hoạch. Về sau, để bọn hắn trở về Tiên Dương lần này tiểu phỉ, chắc hẳn làm như vậy, uy tín của hắn lại sẽ đề cao mấy phần. Tại mọi người trong lòng phế vật hình tượng cũng là có thể yếu bớt mấy phần. Dù sao, hiện tại trừ Hoàng Lương trấn một số người. Đại đa số người đối với hắn cái này đại hoàng tử phản ứng đầu tiên chính là. À tương đương là cái kia trong truyền thuyết phế vật hoàng tử a. Ngọa tào, ta đi mẹ nhà hắn. Ta làm, đây là Lữ Thiên mỗi lần nghe được câu này thời điểm nội tâm độc thoại. Hắn nhất định phải lấy xuống phế vật kia hoàng tử mũ. Hoàng Tiền cũng là nghi hoặc mà nhìn xem Lữ Thiên. Trong lòng thở dài một tiếng. Đại hoàng tử a, ta nhưng đã đều là dựa theo ngươi phân phó làm. Ngươi như thật bị Lưu Phỉ bổ nhưng không oán ta được a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cũng không cho rằng Lữ Thiên có thể tiểu phỉ thành công. Lữ Thiên nhìn xem trước mặt Lưu Phỉ. Liếc mắt lườm một chút xa xa tảng đá lớn. Thấy được Hoàng Tiền bọn người. Khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Phác họa ra tiếu dung. Diễn kịch. Chính thức bắt đầu. Ánh đèn sư. Thợ quay phim. Người chính là Hắc Phong chạy chạy chủ Lưu Phỉ. Lữ Thiên nhẹ ngẩng đầu lạnh lùng hỏi. Lộ ra rất có bức cách. Lưu Phỉ lúc đầu coi là Lữ Thiên là mang theo quan binh tìm đến hắn phiền phức. Hiện tại ra xem xét. Lại phát hiện bất quá là ba người. Một cái phế vật hoàng tử. Còn có hai cái nương môn. Ha ha. Cái này ngớ ngẩn. Cái này dám đến ta Hắc Phong trại. Bất quá cô nương kia ngược lại là thủy linh tương đương hắc hắc. Hắn tà dâm ánh mắt tại Sona trên thân không ngừng tảo động. Về phần Dương Ngữ Phong. Ách. Nàng phát dục tự nhiên không có Sona tốt. Lại là bị không để ý tới. Bất quá nếu là Lưu Phỉ biết Dương Ngữ Phong là Bạch Hổ đại nguyên soái Dương Liệt Hồ tiểu nữ nhi. Không biết là loại nào tâm tính. Ngươi làm hại tứ phương. Giết nhân kiếp tài. Đã là xúc phạm ta ứng thiên quốc luật lệ. Bản hoàng tử hiện tại tuyên án tử hình ngươi. Ngươi có gì dị nghị không? Lữ Thiên nhìn thấy Lưu Phỉ ánh mắt. Trong lòng 100 cái khó chịu. Mẹ nhà hắn. Cái này hai cha con một cái đức hạnh. Cỏ, tốt xấu hắn cũng là một cái hoàng tử có phải không? Cứ như vậy không nhìn hắn. À đúng, con của ngươi đã là đi trên hoàng tiền lộ chờ ngươi. Lữ Thiên cố ý mở miệng nói ra. Kích thích Lưu Phỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.